Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, Iris, được, không thành vấn đề, cảm ơn ngài, làm phiền ngài truyền đạt lòng biết ơn của tôi với Cao Tổng, vô cùng cảm ơn. Đào Ngộ sắc mặt âm trầm cúp máy, cậu hơi híp mắt lại, ánh mắt sâu thẳm, còn chưa kịp suy nghĩ thì khuôn mặt đẹp trai đã bị người ta dùng tay nặn thành bánh bao. Nhãi danh tuổi còn trẻ, làm gì mà trưng cái vẻ mặt khổ não thâm cừu ra vậy? Mạnh Tề vươn tay, xoa đi xoa lại khuôn mặt của cậu nhóc nhà mình, làn da không tồi, trơn láng mềm mịn, độ co giãn đặc biệt tốt. Mạnh Tề nhịn không được lại nhéo một cái, tiểu Tề ca, Đào Ngộ bất đắc dĩ kêu lên, ha, Mạnh Tề trả lời rất sảng khoái, sung sướng đến mức âm cuối lượn sóng. Anh đừng quậy nữa, em muốn nói chuyện chính. Đào Ngộ miệng thì nói vậy, nhưng vẫn cứ ngồi trên sofa mặc cho Mạnh Tề nắn bóp mặt mình. Cậu luôn như vậy, trước mặt người thân hay bạn bè mà mình để ý, luôn dịu ngoan đến khó tin. Được rồi, em nói đi. Mạnh Tề đương nhiên biết thói quen khi tốt khi xấu này của Đào Ngộ, vươn tay xoa xoa đầu cậu, cười tủm tỉm đáp lại. Vừa rồi người bên Weibo điện cho em, nói là Diêu Văn Tiêu tìm đến tổng bộ Weibo muốn hợp tác, muốn đăng tin hot boy đen em. Đào Ngộ sắc mặt nặng nề, không chút nghĩ ngợi nói. Em sợ hắn làm liên lụy đến các anh. Anh sợ hắn chắc. Lưu Diệu khoanh tay bắt chéo chân trên sofa xem bóng đá, vươn tay lấy trà hoa cúc cầu kỳ Mạnh Tề pha, thư thái uống một hớp. Cứ để hắn phóng ngựa lại đây, chỉ sợ thủ đoạn không được, anh sẽ không vui. Không phải chuyện đơn giản vậy đâu. Đào Ngộ nghĩ đến những chuyện ở kiếp trước, tức khắc sốt ruột, cậu nhìn tiểu Tề ca muốn nói lại thôi. Cái người Diêu Văn Tiêu này, thủ đoạn bỉ ổi không có điểm mấu chốt, hắn sẽ không cố kỵ bản thân có liên lụy người vô tội hay không. Nếu muốn đối phó với cậu và web phi tấn, thì Dạ Sắc chính là nơi tốt nhất để tấn công, đúng lúc tiểu Tề ca lại là người phụ trách của phi tấn giải trí. Đào Ngộ thật sự lo tên vương bát đản Diêu Văn Tiêu sẽ xuống tay từ chỗ Mạnh Tề ca. Mạnh Tề nhạy bén nhận ra Đào Ngộ lo lắng, hơi mỉm cười, đưa tay xoa đầu nhóc con nhà mình. Yên tâm đi, tiểu Tề ca của em tố chất tâm lý tốt lắm, sống nhiều năm vậy rồi có gì mà chưa từng thấy. Không phải là muốn làm ầm lên chuyện hắn làm thẻ đỏ trong Dạ Sắc sao? Mạnh Tề sống hơn nửa đời người, quả thật từng có không ít tiếc nuối, nhưng hắn chưa bao giờ hối hận vì đã đến Dạ Sắc. Nếu năm đó hắn không đến Dạ Sắc, sẽ không có tiền chữa bệnh cho mẹ hắn, mẹ sẽ không sống lâu hơn mười mấy năm. Nếu lúc trước hắn không đến Dạ Sắc, sẽ không quen biết vương bát đàn Lưu Diệu, cũng sẽ không quen biết tiểu vương bát đàn Đào Ngộ. Nói không chừng bây giờ phải cô đơn chiếc bóng trong góc xó xỉnh nào đó cũng nên, làm gì thoải mái được như bây giờ, có sự nghiệp, có gia đình, con chồng có con. Diệu ca, tiểu Tề ca, thực xin lỗi. Đào Ngộ cúi đầu nhận lỗi, là em làm liên lụy các anh. Nói bậy, Lưu Diệu lại uống một hớp trà hoa cúc cầu kỳ. Em đang yên đang lành đi trên đường, có con chó điên ngứa mắt em muốn cắn em một cái thì liên quan gì đến em? Hơn nữa họ Diêu kia và nhà chúng ta vốn có thâm cừu đại hận, cho dù hắn không ra tay, chúng ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Bây giờ hắn ra tay đối phó em cũng chỉ là chuyện nằm trong dự đoán, em có gì mà phải xin lỗi? Em chỉ là sợ liên lụy các anh và Dạ Sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước Diêu Văn Tiêu dùng những thủ đoạn bỉ ổi vẫn còn rất mới trong ký ức của Đào Ngộ, vừa nhớ tới là tim gan đau đớn. Mà nay hành động này của Diêu Văn Tiêu lại khiến cậu nhớ lại hành động vong ân phụ nghĩa Bạch Nhãn Lang năm đó của mình. Lưu Diệu và Mạnh Tề càng an ủi cậu, cậu càng cảm thấy không chỗ dung thân, bởi vì những chuyện này không có ai biết. Chính những hối tiếc hai đời đó lắng đọng lại khiến cậu hổ thẹn đến tận xương tủy. Em đừng có tự bôi mực lên mặt mình nữa. Lưu Diệu đột nhiên cau mày, hai hàng lông mày đen dày như dính vào nhau, trông rất hung dữ. Sao anh phát hiện em càng ngày càng bất cẩn vậy? Cứ để người khác lén lút hợp tác lập mưu, ra tay chỉnh em à? Em nhìn cái bộ dạng nhắn rúm gió của em đi, còn muốn tích hai giọt nước tiểu mèo. Như thế nào, chỉ mới vậy mà em đã sợ vương bát đàn họ Diêu? Người ta còn chưa làm gì mà em đã tự dọa bản thân à? Mình không hiểu câu này ám chỉ gì nữa. Mất mặt, em mà còn như vậy, ra đường đừng nói là nhãi con mà Lưu Diệu nuôi. Anh không quen người như vậy. Lưu Diệu, Mạnh Tề không tán thành đẩy Lưu Diệu một cái, quay đầu dịu dàng an ủi Đào Ngộ. Em không cần lo cho Dạ Sắc, nếu đã mở hộp đêm thì không sợ nhất chính là thành kiến của người khác. Nếu Diêu Văn Tiêu không lấy Dạ Sắc làm mục tiêu thì thôi, nếu hắn dám đụng đến Dạ Sắc, em có tin hay không đám nhóc không biết xấu hổ trong quán sẽ lập tức đăng ký tài khoản Weibo có tích V để mời chào khách trên mạng. Đào Ngộ bị hình dung của Mạnh Tề làm cho bật cười, cậu ngẫm lại mấy kỳ ba trong quán, đặc biệt là mấy tiểu không kia, đúng là dám làm ra mấy chuyện này thật. Lưu Diệu thấy nhóc con nhà mình cuối cùng cũng chịu cười, trong lòng cũng thả lòng. Hắn tính tình nóng nảy, sẽ không đi an ủi người khác, chỉ có thể cứng rắn lảng sang chuyện khác. Tuyển chọn hoa khôi giáo thảo thế nào rồi? Nghe Lưu Diệu nhắc tới chính sự, Đào Ngộ điều chỉnh lại tâm trạng. Mọi chuyện đều đã chuẩn bị xong, đặc biệt thuận lợi. Bây giờ chỉ còn chờ quay tập đầu tiên của chương trình thôi, sau đó web video cũng sẽ cùng ra mắt. Lưu Diệu gật đầu, vậy em có đi xem trường quay không? Anh và Tiểu Tề ca đưa em đi. Đào Ngộ suy nghĩ, qua đó một chuyến cũng được. Toàn bộ cư dân mạng Hoa Hạ đều nhất trí cảm thấy quốc khánh này đặc biệt náo nhiệt. Đầu tiên là vào ngày quốc khánh, trang chủ web Phi Tấn đột nhiên mở hoạt động. Quân trang quốc khánh lần thứ 11, toàn bộ giao diện trang web đều đổi thành cờ đỏ 5 sao tung bay trong gió dưới nền trời xanh. Một đống minh tinh dùng tài khoản web Phi Tấn của mình đăng các loại quân trang. Đống quân trang này bao gồm cả 3 lực lượng vũ trang và đồ tác chiến bình thường, kèm theo câu ảnh quân phục mừng quốc khánh. Biết ơn những tiền bối đầu rơi máu chảy vì một Hoa Hạ hiện đại, thịnh thế như các ngài mong muốn, lập tức bầu không khí ngày quốc khánh được tăng lên. Rất nhiều tâm lý học đều chứng minh rằng, đại đa số con người đều sẽ mù quáng theo quần thể, mù quáng theo quyền uy. Trải qua thịnh thế Internet ở kiếp trước, Đào Ngộ càng hiểu rõ thuộc tính của cư dân mạng. Nên không ngoài dự đoán, hoạt động quân trang quốc khánh lần thứ 11. Được minh tinh truyền đến fan rồi truyền lại cho những người khác, một sự kiện công khai được lên kế hoạch có chủ đích, cuối cùng cũng phát huy được uy lực của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên, minh tinh và cư dân mạng lũ lượt đăng ảnh quân phục, sau đó có thêm rất nhiều cư dân mạng đăng ảnh quân phục của các bậc cha chú tổ tông trong nhà, tất cả ảnh chụp của bậc cha chú tổ tông đó đều là thật sự từng trải qua. Nhìn những tấm ảnh cũ bị ố vàng theo năm tháng, các cư dân mạng như được tận mắt chứng kiến những tiền bối đã gian nan khốn khổ như thế nào để đạt được điều kiện tiếp theo, thành lập một Hoa Hạ mới. Đào Ngộ còn mời giáo viên khoa biên kịch tự tay viết văn án giản dị nhưng giàu tình cảm để phối hợp với ảnh chụp của cư dân mạng, sắp xếp lại bối cảnh của các sự kiện lớn trong lịch sử từ thời kỳ dân quốc cho đến hiện tại, để các cư dân mạng hiểu biết rõ tổ quốc phát triển thế nào từ hàng trăm năm trước cho đến thời kỳ hưng thịnh ngày nay. Giáo viên được Đào Ngộ mời từ trên núi xuống là một vị tác gia kiêm biên kịch kim bài rất nổi danh trong giới. Những kịch bản chiến tranh gián điệp và đề tài kháng chiến mà hắn từng sáng tác đã nhiều lần lấy được các giải thưởng lớn. Năng lực viết văn tất nhiên không cần phải bàn. Kết hợp với văn tự kinh điển có thể nói là lão luyện của giáo viên, là những bức ảnh dân chúng lầm than, quốc gia khó có thể khẳng định chủ quyền trên trường quốc tế vào thời kỳ dân quốc, trải qua gần trăm năm. Cuối cùng dừng lại tại bức ảnh lễ khai mạc Thế vận hội Olympic năm 2008. Đừng nói tới những dân mạng giàu cảm xúc, cho dù là ý chí sắt đá cũng khó tránh khỏi tổn thức. Mà đỉnh điểm của sự kiện là khi chủ tịch kiêm người sáng lập tập đoàn Lạc Thị Lạc Trường Trinh đột nhiên đăng ký tài khoản web Phi Tấn, hơn nữa còn đăng một bức ảnh tổng quân nhập ngũ vào 30 năm trước, mặc quân phục và cài hoa hồng đỏ trên ngực, cảm thán thời gian thấm thoát năm tháng thoi đưa. Cảm thán quốc gia thay đổi rất lớn, cũng cảm kích cuộc sống tốt đẹp hiện tại. Sau Lạc Trường Trinh, các lão tổng tập đoàn khác từng hợp tác lui tới cùng tập đoàn Lạc Thị cũng lần lượt đăng ký web Phi Tấn, đăng ảnh quân phục lên mạng. Những lão tổng đó đều là người từng tòng quân, còn những lão tổng không có tòng quân thì ngại chụp ảnh, chỉ đơn giản đăng một dòng trạng thái, cảm thán chuyện mọi người đi tòng quân và cuộc sống tổ quốc tốt đẹp hiện tại. Mà sau những lão tổng đó, còn có một ít quan viên Bộ Tuyên truyền và Bộ Ngoại giao lấy thân phận cá nhân đăng ký web Phi Tấn, sôi nổi phát biểu cảm nghĩ. Nói thật, điểm này Đào Ngộ cũng rất bất ngờ. Nhưng mọi chuyện phát triển theo chiều hướng này, sự kiện Internet do dân mạng bắt đầu này đột nhiên trở nên cao cấp hơn. Rất nhiều cư dân mạng sinh ra đồng tình và tình cảm với những người vốn chỉ là đề tài tiêu khiển trong lúc trà chiều. Thế nên ở ngày 1 tháng 10 này, rất nhiều dân mạng quên mất cuộc bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân đang được tiến hành, toàn tâm toàn ý vào chuyện quân trang quốc khánh lần thứ 11. Nhưng đến ngày 2 tháng 10, khu bình luận web Phi Tấn đột nhiên online, cuộc thi bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân im hơi lặng tiếng cả ngày lại lần nữa lộ diện. Bám sát chủ trương phát huy chủ đề chính trong dịp quốc khánh, video đầu tiên được ghim trên đầu web video Phi Tấn chính là ngày quốc khánh 1 tháng 10. Trong video là cảnh kéo quốc kỳ lên cao ở quảng trường Thiên An Môn. Hàng trăm nghìn người đứng trên quảng trường đồng thanh hát quốc ca, lập tức thu hút sự chú ý của những cư dân mạng không được đến Yến Kinh xem lễ kéo cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà trong lúc phát video, những bình luận liên tục chạy ngang màn hình cũng khiến mọi người khó hiểu. Rất nhiều dân mạng đổ xô đến khu trợ giúp, cuối cùng hiểu được hàm nghĩa. Bullet Screen, biết cách che đi khi xem video và cách đăng ký tài khoản để gửi Bullet Screen, cư dân mạng nhanh chóng tiếp thu và lao ngay vào con đường một đi không trở lại spam Bullet Screen khi xem video. Sau đó có rất nhiều người không thích Bullet Screen nên đã dẫn đầu che nó lại rồi xem đi xem lại video vài lần không chớp mắt, còn có vài bạn mạng gọi ba mẹ ông bà đến trước máy tính cùng xem video, trưởng bối hơi lớn tuổi bị không khí trong video ảnh hưởng, không tự chủ mà đứng lên hát quốc ca theo. Mấy hành động đó đều được dân mạng quay lại, sau đó đăng lên web dựa theo hướng dẫn của web video Phi Tấn, điều này cũng làm dấy lên những cuộc thảo luận sôi nổi giữa các cư dân mạng khác. Rất nhiều cư dân mạng nán lại video này rất lâu mới chưa đã nghiền rời đi, tìm video bình chọn hoa khôi giáo thảo quốc dân. Kỳ thật ngày đầu tiên cũng không có gì để xem, Đào Mộ kêu đoàn phim đăng tình hình của các thí sinh, dẫn mọi người tham quan ký túc xá, nơi thi đấu và phòng tập luyện kinh ảnh, còn kêu tất cả các thí sinh tự giới thiệu và nêu cảm nghĩ trước camera. Đào Mộ cung cấp cho mỗi thí sinh một camera, để các thí sinh tự quay lại lúc đi dạo Yến Kinh. Sau đó giao video cho đội hậu kỳ sẽ lấy những phần thú vị thêm vào video ngày đầu tiên, sẵn tiện những camera đó đều là Đào Mộ tự đi kéo tài trợ, không những không tốn tiền mà còn nhận được thù lao quảng cáo là 100.000 tệ. Ngoài ra, Đào Mộ còn tự làm một thử nghiệm nho nhỏ, lấy dữ liệu lượng truy cập và báo cáo phân tích của web Phi Tấn, đi tìm các nhãn hiệu thời trang, nhãn hiệu trang điểm, thiết kế phòng làm việc và xưởng xe buýt, phát rồ kéo tài trợ. Bản tính nhỏ đánh bùm bùm, mồm miệng lưu loát, cuối cùng chẳng những lừa được các nhãn hiệu tài trợ và phối hợp hỗ trợ, còn lừa được một khoản phí quảng cáo từ mấy vạn tệ đến mấy chục vạn tệ. Nhưng mấy cái đó chỉ là việc vặt không đáng nhắc tới. Tên video về cuộc thi hoa khôi giáo thảo quốc dân ra mắt Bullet Screen ngày đầu tiên có tên là Report Vlog. Vì để hoàn thành bộ phận công tác vlog, Đào Mộ gần như gom hết hậu kỳ ở Long Đăng Giải Trí và Hạ Tinh Giải Trí đến. Mỗi ngày ai cũng được phát thêm 1.000 phí vất vả, để mọi người hỗ trợ cắt nối biên tập video. Mấy hậu kỳ đó còn nói thầm, không rõ vì cái lông gì Đào Mộ lại kêu bọn họ cắt nối mấy video vụn vặt không có ý nghĩa như vậy, nghi là sẽ không có ai xem. Kết quả lúc video được phát ra, lượt xem nhiều đến mức làm người ta hoài nghi nhân sinh. Ngay khi sự kiện kỷ niệm quân phục của web Phi Tấn và sự ra mắt của Bullet Screen đã thu hút sự chú ý của hầu hết cư dân mạng. Nền tảng Weibo vốn đang kìm hãm đại chiêu của mình, cũng bắt đầu tuyên truyền thanh thế. Làm người ta bất ngờ chính là khẩu hiệu tuyên truyền của nền tảng Weibo cư nhiên là Weibo. Một ứng dụng mạng xã hội ngay cả người sáng lập web Phi Tấn cũng sử dụng. Bên dưới còn đăng ảnh tài khoản Weibo của Đào Mộ cùng với dòng quảng cáo web Phi Tấn bị nền tảng Weibo che đi. Lối tắt có chút đậu bỉ, phương pháp tuyên truyền rất thực tế, ngay lập tức thu hút sự chú ý của hầu hết cư dân mạng. Đậu bì, đù bi, ngớ ngẩn nhưng vui tính. Cùng lúc đó, tài khoản trên web Phi Tấn của Đào Mộ cũng đăng dòng trạng thái, đáp trả lại nền tảng Weibo. Cậu ghi trên tài khoản web Phi Tấn là Phi Tấn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang mạng xã hội tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ che đi lời nói của cư dân mạng. Chúng tôi có lẽ không tán đồng với mỗi một chữ mà mọi người gõ lên, nhưng chúng tôi tuyệt đối bảo vệ quyền lợi ngôn luận của mọi người. Phương thức tuyên truyền của hai mạng xã hội lớn, vừa làm tổn thương nhau vừa nâng tầm nhau làm các cư dân mạng đang ăn dưa phải thích thú. Ngay khi tất cả mọi người đang cười ha ha ha, Diêu Văn Tiêu đang vùi đầu đau khổ thuê thám tử tư tìm lịch sử đen của Đào Mộ, thấy hai nền tảng này hỗ động nhau thì lập tức bạo nộ. Cách chương.